Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện tập 52. Tần Ngọc Phượng bị bất ngờ không kịp đề phòng, cả người liền nhào về phía xe. Âm thanh và va chạm tiếng phanh xe gần như là vang lên cùng một lúc. Đám đông nhất thời bùng nổ, đụng người rồi, mọi người mau tới, mau báo cảnh sát. Lúc này, lái xe của chiếc ô tô mất kiểm soát bước xuống xe, nhìn thoáng qua Tần Ngọc Phượng bị đụng trúng, mở miệng nói: "Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đây là chứng minh thư nhân dân và bằng lái xe của tôi sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện trước để kiểm tra." Lúc này đám đông mới kịp phản ứng, lập tức nhường ra một đường. Cảnh sát ở ven đường nhìn thấy sự cố xảy ra ở bên này cũng vội vàng chạy đến, nhanh chóng gọi xe cứu thương, đưa Tần Ngọc Phượng và lái xe gây tai nạn cùng đến bệnh viện. Lái xe gây tai nạn vậy mà lại không trốn tránh trách nhiệm của mình, trình bày rằng mình vừa lấy bằng lái xe, lại vừa muốn mua xe, hôm nay đi đường do quá mức căng thẳng nên nhầm chân ga thành chân phanh, lúc này mới đụng trúng người. Sau đó lái xe gây tai nạn chủ động chi trả toàn bộ chi phí thuốc men, tiếp đó liền bị cảnh sát giao thông mang về đồn điều tra. Mà Tần Ngọc Phượng sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, trong nháy mắt liền có một người thần bí trà trộn vào trong đội ngũ bác sĩ, thừa dịp lúc người khác không chú ý, kiểm tra tình trạng vết thương của Tần Ngọc Phượng một lúc. Sau khi xác định một chân của bà đã bị gãy, lúc này mới yên tâm rời đi. Tần Lục Nguyệt đang nói chuyện với Nghiêm Nặc, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, người kia nói mình là lái xe gây tai nạn, đụng phải người nhà của cô, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Tần Lục Nguyệt vừa nghe Tần Ngọc Phượng bị tai nạn giao thông, nhất thời liền luống cuống, bất chấp bản thân mình còn đang nằm viện, thay quần áo xong liền muốn chạy ra ngoài. Nghiêm Nặc dứt khoát nói: "Hiện tại chị không được chạy lung tung, em sẽ lái xe đưa chị đến đó." Tần Lục Nguyệt rối, gật đầu: "Được được, cô của chị sẽ không có việc gì phải không?" Nhìn Tần Lục Nguyệt nước mắt lã chã, Nghiêm Nặc vội vàng an ủi cô: "Yên tâm, không có việc gì, chúng ta qua đó xem kỹ rồi nói." "Ừ." Tần Lục Nguyệt gật mạnh đầu, đi theo Nghiêm Nặc ra khỏi cửa. Nghiêm Nặc tự lái xe mang Tần Lục Nguyệt rời khỏi bệnh viện. Ngay lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện, một chiếc xe ô tô tránh ở chỗ khuất vừa mới khởi động máy, vừa định đụng vào. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy rõ người ngồi ở vị trí ghế lái là Nghiêm Nặc, liền lập tức phanh gấp lại. Để mở, không phải là đại tiểu thư nhà họ Nghiêm đã cắt đứt với Tần Lục Nguyệt rồi sao? Sao bây giờ bọn họ lại ngồi cùng một chiếc xe? Người phụ trách âm thầm đợi ở cổng bệnh viện để đụng chết Tần Lục Nguyệt trực tiếp trời ầm lên vào tai nghe: "Cô điên rồi sao? Dám để tôi đi đụng xe của Nghiêm Nặc, cô muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo. Nghiêm Nặc là ai? Đại tiểu thư nhà họ Nghiêm. Nơi này là bệnh viện, tôi đụng vào xe của Nghiêm Nặc ở chỗ này, đời này của tôi đây sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa." Đầu bên kia điện thoại, Mễ Khả Nhi nộ ra vẻ mặt không thể tin: "Anh nói cái gì? Nghiêm Nặc ở với cùng Tần Nguyệt sao?" "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bọn họ đã cắt đứt sao lại có thể ở cùng nhau?" Hung thủ hung tợn nói: "Cô có thể điều tra rõ ràng rồi mới nói không? Ông đây mặc kệ." Nói xong câu đó, hung thủ lập tức tháo tai nghe, quay đầu rời đi. Mễ Khả Nhi cầm điện thoại đứng ngơ ngác một chỗ, vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm nói: "Không, tuyệt đối không thể nào, mình tính kế nhiều như vậy, thật vất vả mới đi dán được bọn họ, sao bọn họ lại có thể ở cùng nhau?" Mễ Khả Nhi hùng tận ném điện thoại di động trong tay vào vách tường. Trong nháy mắt, di động vỡ thành mạng nhện. Đám người giúp việc trong nhà Mễ Khả Nhi đều giúp mẩn bật, không ai dám hé răng. Hai tay Mễ Khả Nhi đỡ bàn, sắc mặt âm trầm giống như bão táp sắp đến. Dù thế nào cô ta cũng không tin Nghiêm Nặc sẽ giảng hòa với Tần Lục Nguyệt. Chẳng lẽ bọn họ đều không để ý đến thù hận của đời trước sau? Sao lại có thể không thèm để ý chứ? Không phải Nghiêm Nặc quan tâm Lê Ca nhất sao? Không phải Tần Lục Nguyệt là người có hiếu nhất sao? Chuyện của Lê Hân và Lê Ca là không thể nào cởi bỏ nút thắt, bọn họ sao có thể làm như không thấy? Không đúng, không đúng, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Chết tiệt, rốt cục là chỗ nào xảy ra vấn đề? Nghiêm Sâm, đúng, tìm Nghiêm Sâm hỏi một chút. Mễ Khả Nhi duỗi tay: "Di động đâu?" Người giúp việc bên cạnh vội vàng thay một chiếc điện thoại di động mới đưa cho Mễ Khả Nhi, sau đó nhanh chóng lui ra, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Sau khi Mễ Khả Nhi điều chỉnh tốt cảm xúc và vẻ mặt của mình, mới gọi điện thoại cho Nghiêm Sâm: "Sâm, công việc của anh ở bên đấy thế nào rồi? Điều tra có kết quả chưa?" Bên kia điện thoại là giọng nói mệt mỏi của Nghiêm Sâm: "Anh đã một ngày, một đêm không ngủ. Vẫn chưa có, còn đang điều tra. Có điều dường như là không có kết quả gì. Sao vậy, có chuyện gì sao?" Mễ Khả Nhi nghe được Nghiêm Sâm điều tra không được cái gì, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Người của tổ chức xuất thủ kia thật đúng là không tệ, cái đuôi xử lý rất sạch sẽ. Nếu biết sớm đã mời người của tổ chức xuất thủ kia đụng chết Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt. Nếu không phải sợ bại lộ mối quan hệ của mình và tổ chức xuất thủ kia, thì mình cũng không cần phải mời mấy tên côn đồ trong vùng đi đụng Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt. Mễ Khả Nhi, cô cũng không phải là người lỗ mãng ngu xuẩn như vậy. Mễ Khả Nhi cầm điện thoại hỏi, Sâm, em nghe nói sáng nay Nghiêm Nặc đến bệnh viện thăm Tần Lục Nguyệt. Còn có người nhìn thấy bọn họ cùng ra vào, bọn họ giảng hòa từ lúc nào vậy? Trong điện thoại Nghiêm Sâm cũng hơi sừng sốt một chút. Cái gì? Giảng hòa? Chuyện lúc nào? Mễ Khả Nhi nghe Nghiêm Sâm nói vậy, liền biết Nghiêm Sâm cũng không có lửa của ta. Như vậy hiển nhiên là Nghiêm Sâm cũng không biết chuyện này. Hoặc là hôm nay, Nghiêm Nặc vừa mới giảng hòa với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, mạng của cô sao lại lớn thế chứ? Vậy mà lại để cô tránh thoát một lần. Có điều, Nghiêm Nặc cũng không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô. Đến lúc đó tôi xem, còn ai sẽ bảo vệ cô? Nghiêm Sâm không ngừng kêu ở trong điện thoại. Khả Nhi, Khả Nhi, em đang làm gì vậy? Sao lại không nói chuyện? Lúc này Mễ Khả Nhi mới hồi phục tinh thần lại, ngọt ngào nói vào điện thoại. Không có gì, em chỉ là tùy ý hỏi vậy thôi. Thôi em không nói chuyện nữa, anh làm chuyện của anh trước đi, xong rồi nói chuyện sau. Dù sao chuyện của Tiểu Lạc quan trọng nhất. Vậy đi, chờ anh làm xong, sẽ gọi điện thoại cho em. Nghiêm Sâm thầm tình chân thành mở miệng nói, Khả Nhi, anh nhớ em. Mễ Khả Nhi lại không có câu trả lời này, chỉ cười nói, vậy trước cứ vậy đi, tạm biệt. Nói xong câu đó, Mễ Khả Nhi lập tức cúp điện thoại. Nghiêm Sâm này, có chút màu sắc đã muốn trở thành phường nhộm. Nếu không phải anh ta còn có ích, thì cô ta đã không thèm nao nực theo anh ta như thế. Có điều, nếu Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt giảng hòa, vậy thì chuyện sau này có hơi phiền phức. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Bên kia Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc vừa đến bệnh viện, vừa lúc Tần Ngọc Phượng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy chân trái của Tần Ngọc Phượng bị bó thạch cao thật dày, nước mắt lập tức rơi xuống. Tần Ngọc Phượng còn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, hiển nhiên là chịu nhiều đau khổ. Nghiêm Nặc đỡ Tần Lục Nguyệt bình tĩnh nói, may mắn là cái xe gây tai nạn kia không bỏ trốn, nếu không em sẽ đánh gãy xương tên đó. Được rồi, đừng khóc, chúng ta trước tiên đi hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào. Tần Lục Nguyệt gật đầu, đi theo Nghiêm Nặc đến tìm bác sĩ chủ trì. Bác sĩ chủ trì vừa thấy Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt, đầu tiên là hơi sửng sốt một chút. Giá trị nhan sắc của hai cô gái này thật sự nó quá cao, ném trong đám người cũng sẽ lập tức gây sự chú ý. Tần Lục Nguyệt vừa nhìn thấy bác sĩ liền vội vàng hỏi, cô của tôi thế nào rồi? À, các cô là người nhà của người bị tai nạn phải không? Các cô theo tôi. Bác sĩ mang các cô đến văn phòng, lấy phim X quang ra cho các cô xem, giải thích nói, toàn bộ vết thương của bà ấy đều tập trung ở một chân này, những chỗ khác không có bị thương, nhưng mà một chân này lại có hai chỗ gãy xương, trước mắt đã ổn định, chỉ cần bà ấy đừng xuống giường, nằm trên giường nghỉ ngơi đàng hoàng, đại khái phải khoảng một tháng có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Tần Lục Nguyệt hỏi, vậy sau khi xuất viện có thể ngồi xe đường dài không? Bác sĩ lập tức lắc đầu nói, ngồi xe đường dài không tốt, không tốt cho quá trình phục hồi vết thương của người bệnh. Hơn nữa tôi đề nghị nên tĩnh dưỡng ở gần đây. Tôi không nói khoa chỉnh hình của bệnh viện chúng tôi tốt thế nào, nhưng mà sau khi chân của bà ấy hồi phục, còn phải đến tiến hành một loạt các bài tập vận động, phục hồi chức năng và massage. Việc này tốt nhất nên thực hiện một cách có hệ thống, thay vì làm từng việc một. Tần Lục Nguyệt lập tức trở nên im lặng. Nếu cô không thể ngồi xe đường dài, thì mình chắc chắn cũng không còn cách nào rời đi, chỉ có thể ở trong này chăm sóc cô. Thế nhưng, chỉ cần mình còn ở lại tỉnh S, còn ở lại thành phố Quy, thì người nhà họ Tông nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Chẳng lẽ mình thật sự phải vận dụng cặp bình sứ mà mẹ mình để lại cho mình sao? Nghiêm Nặc vỗ bả vai Tần Lục Nguyệt nói, chuyện này nói sau đi, trước hết chúng ta hãy đến phòng bệnh xem thử cô đã tỉnh chưa. Chút nữa em sẽ tìm một điều dưỡng cho chị. Hiện tại chị căn bản là không thể chăm sóc người bệnh, mà cũng là người cần được chăm sóc. Tần Lục Nguyệt yên lặng gật đầu. Nghiêm Nặc quay trở lại, Tần Lục Nguyệt giống như tìm về được chỗ dựa, lời của Nghiêm Nặc cô đều sẽ nghe. Lúc trở lại phòng bệnh, vừa lúc Tần Ngọc Phượng từ từ tỉnh lại. Tần Ngọc Phượng từ cúi đầu nhìn thấy chân mình, liền nhất thời kích động lên. A, à, chân của tôi bị què rồi sao? Nhìn Tần Ngọc Phượng điên cuồng vỗ vào chân mình, Tần Nguyệt hoảng sợ, vội vàng chạy đến ôm lấy Tần Ngọc Phượng. Cô đừng động đậy, chân của cô không sao mà, vẫn còn, cô không có bị què, cô chỉ bị gãy xương một chút mà thôi. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không lâu sau sẽ hồi phục. Cô tin cháu. Lúc này, Tần Ngọc Phượng mới bán tín bán nghi nhìn Tần Lục Nguyệt. Thật sự, cô thật sự không có việc gì. Nghiêm Nặc mở miệng nói, cháu cũng cam đoan, tuyệt đối không có việc gì mà. Tần Ngọc Phượng bỗng nhiên trở nên im lặng. Một lúc sau, Tần Ngọc Phượng mới từ từ mở miệng. Vô lý, cô ở chỗ giao lộ kia, không lý nào lại có người lái xe đụng vào. Lục Nguyệt, cháu nói thật với cô, có phải là cháu đã xảy ra chuyện gì? Tần Lục Nguyệt mấp máy môi, nhưng không biết nên nói thế nào. Tần Ngọc Phượng nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lục Nguyệt một hồi lâu, mới nghiêm nghị nói, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, đúng không? Nếu không, sao cô lại đột nhiên bị xe đụng chứ? Là có người không muốn để chúng ta rời đi, có đúng không? Tần Lục Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Tần Ngọc Phượng, chỉ có thể trả lời, cô, cháu thật xin lỗi, là cháu liên lụy đến cô. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc Phượng sống nhiều năm như vậy, cũng coi như đã trải qua sóng to gió lớn, bởi vậy cũng đã rèn luyện ra được tâm trí kiên định. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc liếc nhau, sau đó mới trả lời. Nhà họ Tông muốn quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ này. Cháu không đồng ý, đúng không? Tần Ngọc Phượng lập tức hiểu. Thật ra Tần Ngọc Phượng cũng không ngốc, bà chỉ là không tìm ra điểm then chốt, không bỏ lên tầng lớp kia mà thôi. Cũng không có nghĩa là chỉ số thông minh của bà thấp. Tần Lục Nguyệt gật đầu, Tần Ngọc Phượng cười lạnh một tiếng. Nhà họ Tông thật là lợi hại. Tần Lục Nguyệt còn chưa nói, Nghiêm Nặc đã nhíu mày mở miệng nói. Đây không phải là nhà họ Tông làm, nếu thật sự là người nhà họ Tông ra tay, thì cô căn bản là ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Hai người đừng coi thường thế lực của nhà họ Tông. Cháu nói ví dụ, nếu như người nhà họ Tông muốn một chân của cô, thì chính là sự thật cắt xuống một chân, chứ không phải là chỉ đụng gãy xương thôi. Vừa rồi cháu đã xem phim chụp X quang, lái xe đụng vào cô, thật ra chỉ là nghiệp dư, cũng không chuyên nghiệp lắm. Tần Nguyệt và Tần Ngọc Phượng cùng nhìn Nghiêm Nặc. Quả nhiên, loại chuyện này vẫn là Nghiêm Nặc có kinh nghiệm hơn. Nghiêm Nặc tiếp tục nói, là người khác muốn giữ chân hai người, hoặc là nói là muốn giữ chân Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng liền lập tức hiểu rõ. Tần Lục Nguyệt mở miệng nói, nếu là người khác, vì sao lại muốn giữ chân chị lại? Khó mà nói, Nghiêm Nặc lắc đầu, bởi vì cô và những người này căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên không có lý do gì giữ chân cô lại. Nếu như không phải cô, vậy thì nhất định là chị. Vừa rồi em vốn còn muốn tìm người thẩm vấn tên lái xe gây tai nạn một chút, nhưng mà lúc em vừa nhìn thấy anh ta, em liền biết anh ta không biết gì cả. Bởi vì anh ta vẫn luôn chột dạ mà phát run. Nói cái khác, anh ta chính là một tay mới, cũng chỉ là tay mới bị người ta mua chuộc thôi. Nếu em đoán không sai, bọn họ nhất định là điều liên hệ từ một phía, cho nên thẩm vấn cũng không làm nên chuyện gì. Tần Nguyệt và Tần Ngọc Phượng nháy mắt trở nên im lặng. Nghiêm Nặc tiếp tục nói, cô cứ yên tâm ở bệnh viện dưỡng thương, đợi chân tốt hơn rồi đi cũng không muộn. Nói xong câu đó, Nghiêm Nặc nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ nói, hai người trò chuyện đi, em đi một chút. Nói xong Nghiêm Nặc liền xoay người rời đi. Chờ Nghiêm Nặc vừa đi, Tần Ngọc Phượng nhịn không được hỏi Tần Lục Nguyệt, cháu và Nghiêm Nặc đã giảng hòa rồi sao? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, thật ra mấy ngày này Nghiêm Nặc vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cháu, chỉ là ngoài miệng chưa nói ra mà thôi. Sáng hôm nay em ấy đột nhiên chạy tới, sau đó chúng cháu liền giảng hòa. Cô, có đôi khi cháu thật mờ mịt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy tùy tâm đi. Tần Ngọc Phượng cũng nói với Tần Lục Nguyệt như vậy. Trái tim sẽ nói cho cháu muốn nhất là cái gì? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Bởi vì nguyên nhân chân Tần Ngọc Phượng bị thương, nên Tần Lục Nguyệt nên làm thủ tục xuất viện. Khỏi bệnh viện nhà họ Nghiêm. Dù sao hiện giờ cô cũng không có việc gì, chỉ cần không nhìn thấy người nhà họ Tông thì trên cơ bản cảm xúc của cô coi như là bình tĩnh. Trước đó vài ngày là Tần Ngọc Phượng chăm sóc Tần Lục Nguyệt, bây giờ đổi thành Tần Lục Nguyệt chăm sóc Tần Ngọc Phượng. Tuy rằng Nghiêm Lạc hỗ trợ tìm hai điều dưỡng chăm sóc cho Tần Ngọc Phượng, thế nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn tự nấu canh, đi đi về về giữa chung cư và bệnh viện. Lúc Tần Lục Nguyệt vào phòng bệnh nên nhìn thấy sắc mặt Tần Ngọc Phượng vô cùng khó coi. Tần Lục Nguyệt vội vàng bỏ canh xuống hỏi, cô xảy ra chuyện gì, có phải là khó chịu ở đâu không? Tần Ngọc Phượng lắc đầu thở dài một tiếng nói, Lục Nguyệt, trước kia cô chỉ nghi ngờ, nhưng mà hôm nay cô có thể xác định việc này không phải là trùng hợp. Trùng hợp, cái gì trùng hợp? Tần Lục Nguyệt khó hiểu hỏi. Tần Ngọc Phượng giải thích, mấy ngày nay sẽ luôn xảy ra một vài chuyện trùng hợp, ví dụ như lúc điều dưỡng đưa thuốc cho cô sẽ không hiểu sao mà bị thiếu thuốc, ví dụ như không hiểu sao thuốc chuyển dịch của cô sẽ đổi thành thuốc của người khác, ví dụ như phần cơm của cô không hiểu sao sẽ đột nhiên có thêm vài món không phải của mình. Một lần, hai lần là trùng hợp, ba lần, bốn lần cháu cảm thấy vẫn là trùng hợp sao? Tần Đồng Nguyệt sờn tóc gáy. Cô đừng làm cháu sợ. Nơi này chính là bệnh viện, cô muốn nói là trong bệnh viện có quỷ sao? Tần Ngọc Phượng hừ lạnh một tiếng nói, quỷ còn không đáng sợ bằng người. Cô thấy là có người muốn cố ý giở trò quỷ, cố ý không để cho cô tốt lên. Sau mặt Tần Đồng Nguyệt cũng trầm xuống, chẳng lẽ thật sự có người muốn dùng vết thương của cô để giữ chân mình? Rốt cuộc người này là ai? Rốt cuộc là đối phương có mục đích gì? Tần Ngọc Phượng dặn dò Tần Đồng Nguyệt, mấy ngày tới cháu phải chú ý an toàn, buổi tối không nên ra ngoài một mình, lúc ra ngoài phải cố gắng đi vào những chỗ đông người. Tần Nguyệt gật đầu nói, cháu biết rồi. Cô, cháu vừa mới hầm canh, cháu múc một chén cho cô. Tần Nguyệt vừa nói vừa mở hồ giữ nhiệt ra. Ngay lúc Tần Nguyệt chuẩn bị múc canh ra, vừa cúi đầu liền nhìn thấy trong hộp giữ nhiệt có một con chuột chết đang nằm. Tần Nguyệt thét một tiếng chói tai, hộp giữ nhiệt trong tay cũng lập tức đánh rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bắn tung tóe khắp sàn. Tiếng thét của Tần Nguyệt khiến cho Tần Ngọc Phượng cũng hoảng sợ, cúi đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy con chuột chết rớt ra từ trong hộp giữ nhiệt, khiến Tần Ngọc Phượng cũng sợ tới mức thét lên. Tiếng thét chói tai của hai người nhanh chóng thu hút người trong bệnh viện đến. Vừa cúi đầu nhìn thấy con chuột chết nằm trên mặt đất cũng hét lên theo. Tần Đồng Nguyệt sợ tới mức toàn thân run rẩy, đứng im tại chỗ, nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Mãi đến sau khi người của bệnh viện lau dọn sạch sẽ, Tần Đồng Nguyệt mới hoàn hồn lại, run rẩy ngồi ở bên cạnh Tần Ngọc Phượng. Sau đó cùng Tần Ngọc Phượng nhìn nhau một hồi lâu. Tần Đồng Nguyệt nhớ rõ ràng hôm nay trên đường đến bệnh viện có một người đụng phải cô một chút, còn nói với Tần Đồng Nguyệt là dây giày của cô bị tuột. Tần Đồng Nguyệt đặt hộp giữ nhiệt trên mặt đất, xoay người buộc lại dây giày. Đến lúc đó cô đứng dậy, người kia đã đi mất. Hộp giữ nhiệt thì vẫn nằm in ở trên mặt đất như cũ. Nếu cô đoán không sai, thì hộp giữ nhiệt đã bị người ta đánh cháo ngay lúc đó. Người kia, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Tần Ngọc Phượng nói với Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, cháu phải cẩn thận. Người đối phương nhắm tới chính là cháu. Tần Lục Nguyệt hoảng hốt gật đầu. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Cô, cháu đi về trước. Tần Ngọc Phượng lo lắng dặn dò cô. Mấy ngày tới cháu đừng nên ra ngoài một mình. Cháu biết, cháu biết. Tần Đồng Nguyệt thất hồn lạc phách, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Một màn vừa rồi khiến cô hoảng loạn không thôi. Mà Tần Đồng Nguyệt không biết chính là, ngoài khoảnh khắc khi cô đứng trên đường, cách không xa phía sau có một chiếc xe đã nặng nề khởi động cơ. Chỉ chờ Tần Đồng Nguyệt bước ra một bước là sẽ tiễn cô và đứa bé trong bụng đến Tây Thiên. Người đàn ông trên xe đội mũ lưỡi chai, che kín cả khuôn mặt. Anh ta đã theo dõi Tần Đồng Nguyệt mấy ngày liền. Nếu hôm nay còn không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừ tiền. Cho nên hôm nay hắn phải đụng Tần Đồng Nguyệt đi Tây Thiên. Hắn không ngừng đặt chân lên bàn đạp, chỉ chờ Tần Đồng Nguyệt đi thêm một bước là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc này, có một bóng người như Uyên Ninh xuất hiện trước xe. Không chờ tên hung thủ phản ứng, đã có người mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ. Không chờ hung thủ mở miệng, một khẩu súng đã dí vào gáy hắn. Trong mắt tên hung thủ co rút, lập tức hiểu được người trong nghề. Hắn lập tức giơ tay lên đầu mở miệng nói, người anh em mà, đừng như vậy, tôi cũng chỉ cầm tiền làm việc mà thôi. Làm sao bây giờ? Người phụ nữ kia anh không được đụng đến. Người cầm súng mở miệng, cô ấy là người não phụ nhân muốn, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Ai muốn quấy rối kiểu gì thì quấy, năn lộn thế nào thì năn lộn, dì chỉ không được phép ra tay với cô ấy. Tên hung thủ trước mắt khó hiểu, người đàn bà thuê hắn ta tự xưng tông ra, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn bị nhét vào giữa, không thể đắc tội hai bên, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành thế nào đây? Nhưng mà hiện tại đối phương có súng trong tay, tuyệt đối không thể đối cứng với người ta. Hắn lập tức làm bộ nghe lời, vâng vâng, tôi hiểu, nhưng tôi làm sao mà giải thích với người ta đây? Đó là chuyện của anh, tôi chỉ nhắc nhở, nếu anh dám chạm vào cô ấy, anh sẽ thảm hại. Người cầm súng nói xong, lập tức mở cửa xe, xoay người yên lặng rời đi. Nháy mắt, lẫn vào đám người biến mất không thấy, mà lúc này, Tần Nguyệt cũng chờ được xe buýt, theo đám đông lên xe, mà hung thủ mất cơ hội tốt nhất để ra tay. Chờ Tần Nguyệt đi rồi, hắn mới suy nghĩ tiền căn hậu quả, sau đó hung hăng đấm vào tay lái. Tần Nguyệt nó sợ trở lại chung cư, càng nghĩ càng thấy sợ. Tông gia vì ép cô ký vào hiệp nghị mà dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Nói vậy, Tông Minh Hảo có biết không? Anh ta sẽ mặc kệ đám người đó đối xử với mình và cô mình như vậy sao? Tần Nguyệt càng nghĩ trong lòng càng lạnh giá, thật là khó xử. Lòng bàn tay, mù bàn tay đều là thịt. Rốt cuộc nên đi nơi nào? Không, cô không thể. Đó là người thân duy nhất của cô. Vậy cô thật sự phải từ bỏ quyền nuôi nấng bọn nhỏ sao? Cô ôm đầu dựa vào sofa, cả người như rơi vào hố băng. Cô nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trước mắt nhìn cô Tần Ngọc Phượng bị người khác hãm hại đến chết sao? Lúc này, tình cảnh của cô khác nào lúc đó Tông Minh Hạo bị kẹp giữa tình thân và tình yêu. Đối với Tông Minh Hạo mà nói, anh còn có thể từ bỏ tình yêu mà lựa chọn tình thân. Mà đối với Tần Lục Nguyệt, dù là cô Tần Ngọc Phượng hay là đứa bé trong bụng đều là tình thân, nên lựa chọn sau đây. Tần Lục Nguyệt dựa vào sofa rất lâu vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc này di động đổ chuông, Tần Lục Nguyệt lấy lại tinh thần, sờ túi sách tìm điện thoại. Nhưng mà di động còn chưa tìm thấy thì tiếng chuông đã ngừng. Tần Lục Nguyệt vứt luôn cái túi không muốn tìm nữa. Lúc này di động chỉ vang lên 3 tiếng rồi tắt. Tần Lục Nguyệt vừa định thả xuống, kết quả di động lại đổ chuông. Lặp đi lặp lại 4-5 lần, Tần Lục Nguyệt cầm di động chờ đổ chuông. Chờ dãy số này gọi tới, Tần Lục Nguyệt nhanh tay bắt máy. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia nặng thinh, không hề có âm thanh gì, sau đó tiếng tút tút tắt máy. Tần Lục Nguyệt cầm di động hồi lâu mới cảm thấy sờn tóc gáy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ai đây? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đe dọa mình sao? Tần Lục Nguyệt xem kỹ dãy số, là người khác gọi qua internet. Căn bản cô không biết là ai gọi tới. Tần Lục Nguyệt ném di động, hoảng sợ nhìn di động giống như sợ nó sẽ biến thành con quái thú khủng bố. Chuyện xảy ra hôm nay quá mức quỷ dị. Lúc này di động lại vang lên. Tần Lục Nguyệt sợ tới mức hét lên. Rất lâu sau di động vẫn đổ chuông. Tần Lục Nguyệt mới run rẩy đi tới, từ từ xem màn hình báo tên Phan Phan. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới thở hắt ra, nhanh tay bắt máy. Alo, Phan Phan. Phan Phan nghe giọng nói của Tần Lục Nguyệt kèm theo tiếng khóc, lập tức cảnh giác. Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mình hôm nay bị đe dọa. Tần Lục Nguyệt vừa khóc vừa kể chuyện xảy ra hôm nay cho Phan Phan. Phan Phan im lặng một lúc mới nói. Hiện tại cậu ở lại chung cư đi. Không đi đâu hết, mình lập tức tới đó. Nói xong Phan Phan tắt máy. Tần Lục Nguyệt ném di động xuống sofa, ôm gối co rúm trên sofa cả người run rẩy. Chừng 30 phút sau, Phan Phan cũng tới. Vừa vào cửa đã thấy Tần Lục Nguyệt ngồi nếp trên sofa như con chim cút, hoảng sợ không ngừng run rẩy. Tần Lục Nguyệt nghe Phan Phan hỏi, tức khắc cảm thấy tủi thân, nước mắt ào ào rơi xuống. Phan Phan đau lòng chạy tới. Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi. Tần Lục Nguyệt vừa thấy Phan Phan, lập tức nhào lên ôm lấy, nước mắt như hạt châu bị đứt lập tức rơi xuống. Phan Phan, cậu nói có phải Tông Gia đang ép mình ký tên không? Chỉ cần mình không ký, bọn họ sẽ không để yên cho mình, không cho mình rời đi đúng không? Cậu nói xem, nếu không phải là Tông Gia thì là ai đây? Phan Phan nhíu mày nói, hiện tại khó mà nói, Tông Gia không làm ra chuyện này đâu, mình cảm thấy là người khác làm. Phan Phan và Nghiêm Lạc đều có suy nghĩ khác nhau, bởi vì Tông Gia là gia tộc danh giá, coi trọng danh dự, sẽ không làm chuyện xấu xa này, cùng lắm là lấy tiền đè người mà thôi. 100 triệu không được thì 1 tỷ, 1 tỷ không được thì 10 tỷ. Nhưng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy hù dọa một cô gái thì đúng là không phải tác phong của Tông Gia. Đừng sợ, qua mấy hôm nữa mình rảnh rỗi sẽ ở đây với cậu. Phan Phan an ủi Tần Lục Nguyệt. Chỉ cần đối phương còn ra tay thì sẽ tìm được dấu vết. Lần theo dấu vết nhất định sẽ tìm ra người phá rối. Nghe Phan Phan nói vậy, Tần Lục Nguyệt mới từ từ ngưng run, mở miệng nói. Phan Phan, cảm ơn cậu. Phan Phan trầm ngâm một lát mới nói. Nghiêm Lạc có nói gì không? Tiểu Lạc nói chuyện này có lẽ không phải do Tông Gia, nhưng nhất định Tông Gia biết. Chỉ là ngồi đỉnh núi nhìn hổ dấu, chuẩn bị ngư ông đắc lợi, cho nên Tiểu Lạc nói với mình phải vững vàng không được mắc mưu. Tần Lục Nguyệt lau nước mắt. Nhưng mà dù chuyện này không phải Tông Gia làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải cô mình sẽ không khỏe lên được, chúng mình có thể rời đi sao? Phan Phan thở dài nói. Mình và Nghiêm Lạc suy nghĩ không khác là bao. Tông lão phu nhân nhiều tâm tư lắm, bà ta có lẽ không muốn phí một con tốt, chờ cầu gắn cầu. Đúng rồi, vì sao vừa nãy không nghe điện thoại của mình, có người dùng di động để dọa cậu sao? Tần Lục Nguyệt lập tức cầm di động của mình cho Phan Phan. Phan Phan vừa nhìn, bên trên thông báo một chuỗi số hiệu, nhưng không phải số điện thoại. Rõ ràng là gọi internet. Lúc này di động vang lên, Phan Phan không chờ đối phương tắt máy, nên bấm nghe nói thẳng. Tôi mặc kệ các người là ai, mặc kệ các người có mục đích gì. Các người đừng cảm thấy Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo ly hôn thì sẽ có chỗ dựa gì. Không tin thì tới, Phan Phan này còn chưa biết sợ là gì đâu. Đầu dây bên kia vẫn yên lặng như thế, mấy giây sau mới tắt. Phan Phan nhíu mày, mấy hôm nay cậu đừng đi đâu, bệnh viện có mình chú ý, sau đó lại nghĩ cách bắt hung thủ. Thật là đáng giận, chúng ta nhiều người như vậy còn để cho đối phương xoay quanh. Quả thật là khó tin. Mấy người kia vẫn không phải đang điều tra sao, vì sao vẫn chưa tìm được? Hai người nói chuyện thì di động của Tần Lục Nguyệt vang lên. Di động đang nằm trên tay, Tần Lục Nguyệt nhìn là biết số điện thoại của bệnh viện. Đúng là bác sĩ điều trị của Tần Ngọc Phượng, giọng nói của bác sĩ rất vội vàng. Tần tiểu thư, ngại quá, có thể phiền cô tới đây một chút không? Trong lòng Tần Lục Nguyệt nộp bộp, có phải cô tôi đã xảy ra chuyện gì không? Có người rót thuốc chỉ hoãn miệng vết thương khép lại vào thuốc của cô Tần Ngọc Phượng. May mắn bị phát hiện, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Bác sĩ nói gì nữa Tần Lục Nguyệt cũng không nghe rõ, cô chỉ cảm thấy đầu ong ong, cả người dại ra. Phan Phan thấy Tần Lục Nguyệt không thích hợp, giành lấy di động, nghe xong dặn dò vài câu mới tắt máy. Đi, mình và cậu qua đó. Phan Phan cầm quần áo kéo Tần Lục Nguyệt rời đi. Mình thật muốn nhìn xem đối phương này làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không để lại một chút dấu vết gì sao? Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới nới lại tinh thần đi theo Phan Phan, cả người run rẩy vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đậu xe mới bình tĩnh lại. Tần Lục Nguyệt thắt dây an toàn vội vàng nói, mình muốn nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô mình, cô ở bệnh viện quá nguy hiểm. Được, Phan Phan không nói nhiều lời, lái xe vù vù xông ra ngoài. Hai người vừa tới bệnh viện, trực tiếp đi tới phòng bác sĩ đưa lọ thuốc cho Tần Lục Nguyệt. Chúng tôi đã xác định y tá phối thuốc không hề xảy ra sai sót, đây là đơn thuốc. Phan Phan cũng là bác sĩ, nhìn qua hỏi, nếu quá trình phối thuốc không sao, vậy sau đó tại sao lại phát hiện khác thường? Bác sĩ giải thích, tùy đối phương làm theo rất giống, nhưng mà phạm vào một sai lầm. Năm nay bệnh viện chúng tôi ký tên trên bình truyền dịch bằng bút màu xanh, mà bịch dịch này ký bằng màu đen. Lúc y tá tới kiểm tra, bịch dịch phát hiện bị đổi qua nên mới nhanh chóng rút ra. Trải qua kiểm tra mới biết thuốc bên trong bị tráo đổi. Phan Phan và Tần Hùng Nguyệt không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh. Người này giống như quỷ bám người, tra tấn Tần Ngọc Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Phan Phan trầm giọng, xem ra không thể ở lại bệnh viện nữa, hôm nay làm thủ tục xuất viện luôn đi. Bác sĩ mở miệng nói, không được, người bệnh hiện tại mà xuất viện sẽ có tai họa ngầm. Phan Phan cắt ngang lời ông ta, tôi cũng là bác sĩ, đổi thuốc cho bà ấy vẫn rất thoải mái, lại nói tôi có y tá riêng của mình. Lúc này bác sĩ mới không nói gì, Tần Lục Nguyệt không hề do dự gật đầu. Được, vậy mình đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Phan Phan gật đầu chờ Tần Lục Nguyệt rời đi, rồi mới trò chuyện với bác sĩ. Dù sao Phan Phan cũng không phải là bác sĩ khoa trình hình, cho nên Tần được hỏi rõ sự tình. Tiện thể do hỏi bạn học hoặc thầy cô, Tần Lục Nguyệt trở lại phòng bệnh, thấy Tần Ngọc Phượng vẫn chưa hết hoảng hồn, hai người không nhịn được ôm nhau khóc thút thít. Tần Lục Nguyệt lau nước mắt. Bệnh viện này chúng ta không ở nữa, về nhà điều dưỡng cũng vậy thôi, cùng nắm thuê y tá về nhà chăm sóc, đỡ cho ở đây no nắng hãi hùng. Người kia trừ bỏ đổi thuốc cho cô, còn làm gì nữa không? Đầu tiên Tần Ngọc Phượng lắc đầu, sau đó do dự nhíu mày nói. Lúc người kia đi vào đổi thuốc cho cô mơ màng thấy cô ta mặc đồ y tá, tất chân ren màu đen, giày cao gót màu hồng nhạt. Tần Đồng Nguyệt lập tức hiểu ý Tần Ngọc Phượng, bệnh viện này là bệnh viện công lập, yêu cầu ăn mặc đối với y tá rất cao, lúc làm việc tuyệt đối không cho đi tất chân ren. Hơn nữa, ai cũng biết y tá làm việc mệt mỏi, cho nên không ai ngốc mà đi làm, đi giày cao gót. Như vậy rõ ràng là người bên ngoài nền vào, trùng quần áo y tá, giả mạo y tá trực ban, đổi thuốc cho Tần Ngọc Phượng. Được rồi, mày vẫn còn kịp, cháu đi làm thủ tục xuất viện, cô chờ cháu một chút. Tần Đồng Nguyệt lau nước mắt, đứng lên cầm chứng từ và túi sách đi xuống quầy, ở dưới đại sảnh chuẩn bị đóng viện phí. Ngay khi Tần Ngọc Phượng đi xuống bậc thang, một cô gái trẻ tuổi đi tất chân ren màu đen và giày cao gót màu hồng đi thoáng qua cô. Hai mắt Tần Đồng Nguyệt mở to, theo bản năng dừng chân nhìn người kia. Chỉ thấy cô ta đi giày cao gót chừng 10 cm, đang đi về phòng bệnh của Tần Ngọc Phượng, và trong tay cô ta còn cầm theo gì đó. Tần Đồng Nguyệt gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người đuổi theo. Đứng lại, trong tay cô là gì đấy? Cô là ai? Cô gái kia không hề dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn, nhanh chân đi về phòng bệnh của Tần Ngọc Phượng. Tần Đồng Nguyệt vừa thấy thế, làm sao có thể bỏ qua đây? Tần Đồng Nguyệt cao giọng hét lên, cô đứng lại, rốt cuộc cô muốn làm gì? Có ai không? Có ai không? Mau bắt lấy cô ta muốn bỏ thuốc độc. Hay rồi, Tần Đồng Nguyệt vừa kêu, mọi người trên hành lang bệnh viện đều nhìn qua. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhào tới người đàn bà mặc quần tất sen đen, đi giày cao gót màu hồng. Nhưng thân thể cô ta vô cùng linh hoạt, lộn vài vòng đã trốn được bàn tay mấy người đàn ông, thong dong thoát khỏi vòng vây, chạy thẳng về phía trước. Tần Lục Nguyệt mặc kệ tất cả, sải bước đuổi theo. Cô gái kia chợt xoay người, không đi về phòng Tần Ngọc Phượng nữa mà chạy về phía cửa sổ. Tần Lục Nguyệt đuổi theo, thấy cô ta nhảy từ lầu 3 xuống, lăn lộn một vòng sau đó đứng lên chạy mất. Tình thế cấp bách, Tần Lục Nguyệt muốn chạy đuổi theo nhưng bị người xung quanh kéo lại. Nếu không đoán chừng, cô có thể nhảy theo cô gái kia. Bệnh viện rất có trách nhiệm, không bắt được người thì chủ động đi xem lại video. Bệnh viện không dám xem thường. Lúc này cảnh sát cũng đã tới, phối hợp bệnh viện lấy video, làm ghi chép lời khai đơn giản từ chỗ Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng, bày tỏ cần điều tra thêm và bọn họ yên tâm chờ kết quả. Cô ta đi tới phòng của Tần Ngọc Phượng, rõ ràng trong tay có thêm một chiếc bình. Nếu đoán không sai, chiếc bình đó chính là bình thuốc bị thay cho Tần Ngọc Phượng, mà người đánh cháo chính là cô ta. Ngược lại, năng lực trinh sát của cô ta rất mạnh, thần thủ tốt vô cùng, mấy lần trốn được máy quay chẳng thấy tung tích đâu nữa. Chờ cảnh sát rời đi, Phan Phan nói với Tần Lục Nguyệt, cậu đã làm lành với Nghiêm Lạc rồi, tại sao không dùng thế lực của Nghiêm gia để Nghiêm gia xử lý chuyện này, để Nghiêm gia xử lý chuyện này còn có hiệu suất hơn cảnh sát thực hiện. Thậm chí cậu có thể tìm Thương Các giúp một tay còn nhanh hơn nhiều. Tần Đồng Nguyệt lắc đầu. Mình và cô phải rời khỏi nơi này, không muốn nợ quá nhiều nhân tình. Dù quan hệ của mình và Tiểu Nạp rất tốt, nhưng tình cảm vẫn là tình cảm, ân tình là ân tình. Lần này rời khỏi Tông gia đã nợ không ít sự giúp đỡ của bọn họ. Làm người sao có thể ích kỷ như vậy, luôn nhờ đến người khác giúp đỡ. Mình có thể làm gì cho bọn họ đây? Phan Phan im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Cậu cứ sống rõ ràng như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Sống như vậy mới là sống. Tần Đồng Nguyệt cười khổ. Được rồi, mình đang làm giàu thủ tục xuất viện, chờ lát nữa xong xuôi rồi nói. Phan Phan gật đầu. Đi đi, mình ở đây chăm sóc cô giúp cậu. Tần Đồng Nguyệt xoay người đi làm thủ tục xuất viện. Trong khi thanh toán tất cả chi phí và lấy thuốc mang về, ai đó đột nhiên nhét một tờ giấy nhỏ vào tay cô. Không chờ Tần Đồng Nguyệt lấy lại tinh thần thì đối phương đã nhảy vào đám đông đi mất. Tần Đồng Nguyệt lập tức mở tờ giấy ra. Chữ bên trong tờ giấy là gõ từ máy tính, nội dung chính là: nếu cô muốn biết ai đụng gãy chân thằng Ngọc Phượng, còn muốn biết ai muốn mạng của cô, tối nay 11 giờ, tầng thượng của tòa cao ốc Thái Sơn. Nhớ kỹ, không cần nói cho ai khác, dĩ nhiên không cần báo cho cảnh sát. Nếu không căn bản, cô của cô cũng chẳng thể nào sống sót rời khỏi thành phố Quy. Chú ý hành động của mình. Nhìn xong nội dung bên trong, hai mắt Tần Đồng Nguyệt trầm xuống. Người này vẫn luôn nhìn chằm chằm mình sao? Tần Đồng Nguyệt nắm chặt tờ giấy trong tay, không ngừng nhìn xung quanh muốn tìm người lẩn trốn trong bóng tối, vẫn nhìn mình không bỏ. Nhưng bên cạnh người đến, người đi, không một ai giống người cô muốn tìm. Mục đích của đối phương đã hoàn thành, sao có thể để lại cho Tần Đồng Nguyệt tìm ra chứ? Nhưng nếu không đi, hắn vẫn không ngừng hành hạ Tần Ngọc Phượng đến khi mọi người không chịu nổi mới thôi. Nháy mắt Tần Đồng Nguyệt hiểu ra tất cả. Cô nhắm chặt hai mắt. Nếu tất cả đều nhằm về mình, vậy hãy để đối phương nhằm đi, không cần liên lụy tới người thân của cô. Cô chỉ còn lại một người thân này mà thôi. Cô không thể chịu đựng thêm cảnh mất đi nữa. Nếu đối phương muốn mạng của mình thì cứ tới nấy đi. Tần Đồng Nguyệt, tôi không sợ. Đột nhiên cô mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm, cả người run lên, trong mắt đầy kiên định và không sợ hãi. Đối phương muốn nói trực tiếp cho Tần Đồng Nguyệt, hắn đào một cái hố lớn cho cô nhảy vào. Tần Đồng Nguyệt có thể đi hoặc là không. Đi thì đối phương có thể xuất hiện, hoặc là cho người khác đi thay. Vào giờ phút này, Mễ Khả Nhi lại thấy được một người mà lâu ngày mọi người không ai gặp được, Tông Minh Trạch. Lúc này Tông Minh Trạch đã trở về nhà chính, cho nên Mễ Khả Nhi cũng tới để mong được gặp anh. Ban đầu, căn bản Tông Minh Trạch không muốn gặp Mễ Khả Nhi, nhưng Mễ Khả Nhi nhờ quản gia chuyển lời cho Tông Minh Trạch, lần này cô ta tới vì giúp đỡ giải quyết chuyện tình của Tần Lục Nguyệt. Hiện tại Tông Minh Trạch để ý nhất chính là chuyện của Tần Lục Nguyệt, cho nên anh ta phá lệ đi gặp cô ta. Vậy mà Mễ Khả Nhi khi thấy Tông Minh Trạch, chỉ mấy phút liền nói: "Ôi thật là, tôi quên mất tối nay còn có việc, ngại quá, tôi còn định thương lượng với nhị thiếu gia giải quyết chuyện của Tần Lục Nguyệt như thế nào. Anh xem, sao lại không đúng lúc như vậy chứ? Nếu nhị thiếu gia không ngại, tối nay 11 giờ có thể đến phòng tổng thống của cao tốc Thái Sơn gặp tôi. Thật ra tôi cũng muốn giúp các người một tay, coi như để chuộc lỗi." "Chuộc lỗi?" Tông Minh Trạch khinh thường nhìn Mễ Khả Nhi, "tôi không nhận ra lời này sẽ xuất ra từ miệng cô." Mễ Khả Nhi tràn đầy tự tin, "có tin không là chuyện của anh, lần này tôi tới là mang theo thành ý. Nếu anh muốn hoàn toàn giải quyết được chuyện của Tần Lục Nguyệt, tối nay 11 giờ, phòng tổng thống cao ốc Thái Sơn, không gặp không về." Tông Minh Trạch thật sự không tin Mễ Khả Nhi nói, nhưng không còn cách nào khác. Nếu tin Mễ Khả Nhi mà có cách khác thì sao? Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tin cô ta một lần. Anh nướng trước được, Mễ Khả Nhi không dám chơi chiêu trò trước người mình. Nếu cô ta dám tính kế Tông Minh Trạch, Tông gia tuyệt đối không để yên cho cô ta. Cho nên Tông Minh Trạch gật đầu. Được thôi, 11 giờ, gặp nhau ở phòng tổng thống tòa cao ốc Thái Sơn. Mễ Khả Nhi thấy đã đạt được mục đích, rốt cuộc cũng hài lòng, đứng lên nói với Tông Minh Trạch. Đối với anh mà nói, Tần Đồng Nguyệt quan trọng vậy sao? Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô. Tông Minh Trạch lạnh lùng trả lời, kèo kiệt cho cô ta một ánh mắt. Mễ Khả Nhi lại chẳng thèm để ý, ánh mắt tham lam nhìn gương mặt Tông Minh Trạch. Tông Minh Trạch và anh trai của anh giống nhau vô cùng. Hà, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nào nhận ra. Nhìn xa không cách nào đoán ra được. Tần Ngọc Nguyệt, tôi chuẩn bị xong vở kịch cho cô rồi đấy. Nói xong Mễ Khả Nhi vui vẻ cầm túi rời đi, gương mặt vừa đắc ý vừa hài lòng. Cô ta thật sự không tin, làm sao Tần Ngọc Nguyệt có thể may mắn như vậy? Làm sao có thể hết lần này đến lần khác thoát được ám toán của cô ta? Tối này hưởng thụ cho hết đi. Tôi không tin lần này còn không thể giết chết cô. Tần Minh Trạch nhạy bén phát hiện ra hơi thở âm trầm và lạnh lùng từ trên người Mễ Khả Nhi. Theo bản năng không thích, không nhịn được cau mày. Không phải cô nói còn có việc sao? Sao còn không đi đi? Mễ Khả Nhi bị Tông Minh Trạch đuổi đi, lại không hề tức giận, mà cầm túi sách nói. Đúng thế, tôi còn có chuyện. Buổi tối gặp, bye. Mễ Khả Nhi đứng ngoài cửa nhìn lái xe chạy tới. Cô ta nhìn trời, sắc trời vô cùng âm trầm. Lần này cô ta sẽ khiến cho Tần Đồng Nguyệt hoàn toàn bị phá hủy. Hả, ông trời, ông cũng muốn đi luôn sao? Vận may của Tần Đồng Nguyệt hẳn là dùng hết rồi chứ, cho nên cũng phải đến lượt Mễ Khả Nhi tôi chứ. À, vừa nghĩ tới hình ảnh Tần Đồng Nguyệt tự mình nhảy xuống vực sâu, nghĩ tới thôi đã thấy vui vẻ rồi. Tần Đồng Nguyệt, xe hơi không đụng chết cô, vậy thì nhảy nầu đủ cho cô chết chứ. Nếu còn nhảy nầu không chết thì tôi thật phục cô rồi. Xe vừa tới, có người mở cửa xe cho Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi đắc ý lên xe, không thèm quay đầu mà rời khỏi Tông gia. Chờ Mễ Khả Nhi đi rồi, quản gia nhìn Tô Minh Trạch không hiểu. Nhị thiếu gia, nếu cậu không thích Mễ tiểu thư, sao còn tin lời cô ta? Ngay cả đại thiếu gia còn không cách gì, thì cô ta có cách gì chứ? Quả thật tôi không thích cô ta, trên người cô ta có hơi thở làm người ta chán ghét. Nhưng mà hiện tại anh cả không tiện ra mặt. Anh ấy ra mặt có nghĩa là tổn thương mẹ tôi. Cho nên nếu tôi tự giải quyết chuyện này, vậy tôi ra mặt một lần thì có làm sao? Tô Minh Trạch giải thích. Mễ Khả Nhi dù có lòng tốt hay không giả vờ cũng được. Chỉ nào qua đó một chuyến, dù có ích hay không, cũng phải thử một chút. Đến thời khắc mấu chốt rồi, tôi đâu còn để ý được nhiều như vậy. Quản gia gật đầu, cậu nói cũng phải. Lúc này Tô Minh Trạch không biết anh đã bị Mễ Khả Nhi tính kế, bước vào cái lưới mà Mễ Khả Nhi chuẩn bị cho Tần Lục Nguyệt. Lần thả lưới này là để hủy sạch sự trong sạch của Tần Lục Nguyệt. Còn muốn lấy đi tính mạng của đứa bé trong bụng cô. Ban đêm nhanh chóng phủ xuống, Mễ Khả Nhi đã chờ ở phòng tổng thống từ lâu. Lúc này nhiếp ảnh gia đã vào vị trí, một người bắt chước âm thanh của Tô Minh Hạo đã đứng sẵn, dùng âm thanh của Tô Minh Hạo nói chuyện với Mễ Khả Nhi. Mễ tiểu thư yên tâm, tối nay nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Được rồi, Mễ Khả Nhi mặc váy đuôi cá màu đỏ, trang điểm tỉ mỉ khiến cho cô ta xinh đẹp vô cùng. Cô ta hé môi, đưa tay vuốt má nhẹ nhàng nói, nếu anh ấy cũng nói chuyện dịu dàng với tôi như vậy thì tốt biết bao. Tôi không có yêu cầu gì cao, chỉ muốn tình yêu của anh ấy mà thôi. Tại sao cô như thế mà cũng không cho tôi? Thành Ưu lập tức mở miệng. Là anh ta không biết cái tốt của cô thưa Mễ tiểu thư. Có thể sử dụng sở trường của mình phục vụ cho Mễ tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Thành Ưu tiếp tục cúi đầu. Tôi không biết cái khác, chỉ biết bắt chước âm thanh người khác. Tối nay có thể ra sức vì cô, tôi rất vui. Vâng thưa Mễ tiểu thư. Thành Ưu cung kính trả lời. Hắn ta bắt chước âm thanh của Tông Minh Hạo, bắt chước giống vô cùng, giống như chính Tông Minh Hạo đang trò chuyện với cô ta vậy. Mễ Khả Nhi vui vẻ như muốn bay lên trời, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Nếu anh ấy có thể gọi tôi như vậy thì tốt biết bao. Thanh Ưu cứ mỉm cười như thế nhìn Mễ Khả Nhi, tiếp tục dùng âm thanh của Tông Minh Hạo gọi tên cô ta. Khả Nhi, Khả Nhi, từ lâu tôi đã muốn gọi em như vậy rồi, rốt cuộc hôm nay cũng có thể gọi một lần. Mễ Khả Nhi che mặt, giống như tiên mọc cái bay lên hưởng thụ hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, muốn vui vẻ bao nhiêu có vui vẻ bấy nhiêu, muốn kiêu ngạo bao nhiêu có kiêu ngạo bấy nhiêu. Vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên, lập tức đánh tan ảo tưởng của cô ta. Nháy mắt cô ta thu hồi sự hạnh phúc say mê, lạnh lùng cầm di động, nhìn dãy số mới nghe máy. Alo, anh tới rồi sao? Trong điện thoại truyền đến âm thanh một người đàn ông. Tần Đồng Nguyệt đã tới dưới lầu tòa cao ốc, Tô Minh Trạch chậm hơn một bước nhưng cũng vừa vặn. Tốt lắm, tất cả hành động theo kế hoạch. Mễ Khả Nhi tắt máy, nói với Thành Ngưu. Còn lại nhờ anh, tôi sẽ cho người bỏ thuốc trong trà của Tông Minh Trạch để cho anh ta không nói ra lời nào. Lần trước Tần Lục Nguyệt đã thấy tôi và Tông Minh Hạo ở trên giường, cho nên nghe thấy âm thanh của anh sẽ theo bản năng cho rằng tôi và Tông Minh Hạo ở bên nhau. Cô ta tuyệt đối sẽ không ngờ tới người tới là Tông Minh Trạch mà không phải là Tông Minh Hạo. Đến lúc đó thành bại là ở chỗ này. Vâng thưa Mễ tiểu thư. Chẳng qua cô không sợ đắc tội Tông nhị thiếu gia sao? Thanh Ưu không nhịn được hỏi. Cô làm vậy là muốn trở mặt với anh ta đấy. Trở mặt sao? Không không, tôi không ngu như vậy. Người này tôi vừa bắt đầu lợi dụng, vẫn chưa tới thời điểm để buông tha. Mễ Khả Nhi nói như dư liệu từ đầu. Được rồi, bắt đầu thôi. Tần Đồng Nguyệt kéo chặt áo khoác trên người, quấn chặt khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn biểu hiện nấp nánh của tòa cao ốc Thái Sơn. Trong đêm, biểu hiện này thật đúng là lóe mù mắt người, sợ như người khác sẽ đi nhầm vậy. Tòa cao ốc này không phải là kiến trúc cao nhất thành phố Quy, nhưng là cao ốc có vị trí đắc địa nhất, bởi vì trong phạm vi 10 km không có một tòa cao ốc nào cao hơn nó. Hơn nữa, kiến trúc nơi này thiết kế theo kiểu dùng bậc thang, cho nên tầm nhìn càng rộng. Nhưng ấn tượng nhất không phải là cấu trúc đó, mà là sân thượng tòa nhà. Nơi đó là nơi mà đám người trẻ tuổi thường chơi những trò chơi mạo hiểm. Đương nhiên, đó là chuyện ban ngày, buổi tối sẽ không có ai hết. Vậy nên Mễ Khả Nhi hẹn Tần Lục Nguyệt và Tô Minh Trạch đúng 11 giờ. Không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, muốn cứu cũng không cứu nổi. Lúc này cô ta để Tần Lục Nguyệt có đến mà không có về. Tần Lục Nguyệt kéo chặt quần áo, khẩn trương bước vào thang máy, ấn số thang máy. Tối nay mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải vững vàng, nhất định phải bình tĩnh. Có một số việc đúng là phải làm rõ một chút. Thang máy đinh một tiếng, dừng ở tầng cao nhất. Mà bên này, bởi vì mỗi ngày có người ra vào nên bậc thang có dấu hiệu mai mòn. Tần Ngộ Nguyệt bước từng bước đi lên, giống như đánh từng hồi trống chiến đấu, lưng dũng khí lên mức tối đa. Tần Ngộ Nguyệt đẩy cửa tầng thượng, một cơn gió thổi qua, dù đã mặc áo khoác nhưng cô vẫn không nhịn được đầy run rẩy. Ánh đèn trên sân thượng không được sáng lắm, nhưng có lẽ có thể nhìn ra bóng người. Xung quanh dài rất nhiều đồ vật thừa bị người khác vứt đi, có bình rượu, có lon bia, nải nọ ở từng góc, còn có tàn thuốc lá rải rác khắp nơi. Tần Ngộ Nguyệt dạo qua một vòng nhưng không phát hiện ai. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Vì sao người hẹn còn chưa tới? Chắc chắn đối phương sẽ không nỡ hẹn. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tần Ngộ Nguyệt chờ một lúc nên khá sốt ruột. Đột nhiên có âm thanh chuyển tới giống như ở gần cô vậy. Khả Nhi, anh tới muộn. Một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên. Tần Ngộ Nguyệt quá quen với giọng nói này. Chủ nhân của âm thanh này không phải ai khác mà là chồng trước của cô mới ly hôn, Tống Minh Hạo. Giây tiếp theo, trước mặt Tần Ngộ Nguyệt xuất hiện hình ảnh mờ ảo, theo bản năng nhìn qua. Lúc cô thấy rõ ràng hình ảnh, cả người như hóa đá, cứng đờ tại chỗ. Là hình ảnh dù màn chiếu chiếu nên, dù ở trong bóng đêm mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người trên đó, một là Tống Minh Hạo, một là Mễ Khả Nhi. Tần Ngộ Nguyệt không dám tin mình, nhìn hình ảnh trước mắt, người hẹn cô tới không phải là hung thủ sao? Vì sao lại là Tống Minh Hạo, thật sự là anh ta sao? Thế mà lại là anh ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhưng lúc này, âm thanh của Mễ Khả Nhi vang lên. Minh Hạo, anh thật là, em chờ anh rất lâu sau giờ anh mới tới. Sau đó âm thanh của Tống Minh Hạo truyền tới. Anh đi thu xếp một số chuyện cho nên tới muộn. Em phải biết, muốn ép Tần Ngộ Nguyệt từ bỏ quyền nuôi con là rất khó, cho nên anh chỉ có thể ra tay với cô ta. Nói đến đây, video hơi lay động, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai người kia. Tần Ngộ Nguyệt mở to hai mắt, miệng há hốc nhưng không thể phát ra một âm thanh gì. Tống Minh Hạo, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Vì sao anh ta lại ở chỗ này cùng Mễ Khả Nhi? Tần Ngộ Nguyệt không nhịn được lắc đầu, trong mắt dần kinh hãi. Không, không, không thể nào, sao bọn họ lại ở đây? Sao mình nhìn thấy hình ảnh và giọng nói của bọn họ? Không, không phải sự thật, sao có thể chứ? Tần Ngộ Nguyệt giơ tay, trên mặt không ngừng thuyết phục bản thân. Rốt cuộc là vì cái gì? Nước mắt không dấu hiệu ùa ra, làm ướt cả khăn khoảng cổ của cô. Cảm giác đau đớn khiến cô không thể nói một lời. Cô muốn nhắm mắt lại, che tai lại. Nhưng lúc này, cả người cô đã cứng đờ, không thể làm gì được. Cô chỉ có thể kinh hãi, đau đớn nhìn hình ảnh chiếu trên vách tường, trơ mắt nhìn Tống Minh Hạo và Mễ Khả Nhi thân mật. Nghe Tống Minh Hạo ngọt ngào gọi Khả Nhi, nhìn Mễ Khả Nhi ngọt ngào đáp lại. Thì ra là từ ban đầu, mình đã là đồ dư thừa. Buồn cười, thế mà bản thân còn động tâm, động tình. Buồn cười thay mình, còn tình nguyện rằng đứa bé này là kết tinh tình yêu giữa mình và anh ta. Buồn cười thay cho mình rằng bản thân bị Tông gia đối đãi như thế chỉ là ý của Tông lão phu nhân và Nương Hồng Mân. Buồn cười, quá buồn cười mà. Thì ra mình mới là người ngu xuẩn nhất, bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không biết. Hình ảnh trước mắt đông đưa giống như hai người đang nằm đè lên nhau, mơ hồ nhìn qua giống như hai người bọn họ đang ôm hôn. Một màn này Tần Ngộ Nguyệt xem xong, trái tim cô cũng tan nát theo rồi. Trái tim cô lúc này như bông hoa, nhưng từng cánh hoa dần rụng xuống, chỉ còn trơ trọi nhụy hoa bên trong. Chỉ một cơn gió thổi qua, những thứ tốt đẹp trước kia nháy mắt héo khô rơi xuống. Nước mắt nằm mơ hồ tầm mắt cô, thậm chí chẳng còn nhìn rõ hình ảnh mơ hồ trước mắt. Cố tình lúc này bên tai lại truyền đến đoạn đối thoại vô cùng rõ ràng. Mễ Khả Nhi mở miệng nói, Minh Hạo, nếu ban đầu anh và Tần Lục Nguyệt gặp dịp thì chơi, vì sao anh không nói sớm cho em, hại em vừa giận vừa no, còn tưởng trong lòng anh không có em. Âm thanh của Tống Minh Hạo vang lên. Còn không phải đồng ý với bà nội, phải cho bà một câu trả lời, phải giữ lại đời sau cho Tông gia sao? Nếu không sao, anh kết hôn với cô ta. Mấy ngày anh từ nước ngoài về, sao có thể có tình cảm với cô ta? Cũng chỉ vì muốn có một đứa bé mà thôi. Vì vị đại sư kia nói, ngày tháng năm sinh của cô ta có ích cho Tống Minh Trạch, anh mới kết hôn với cô ta. Nhưng mà lúc trước anh không nói như vậy. Mễ Khả Nhi nằm nũng. Vậy thì em đừng nghe nhìn lẫn lộn. Chỉ có cô ta cam tâm mang thai mới có thể sinh đứa bé mạnh khỏe. Đồ ngốc, anh chỉ muốn một đứa bé mà thôi. Người giả mạo Tống Minh Hạo chỉ giống 7-8 phần. Nếu là bình thường, Tần Ngộ Nguyệt có thể phát hiện ra. Nhưng lúc này, cả khuôn mặt cô đều là nước mắt. Cảm xúc kích động, dần mất khống chế căn bản không phát hiện ra sự khác biệt này. Đúng rồi anh Minh Hạo, hiện tại anh và Tần Nguyệt đã ly hôn rồi. Vậy đứa bé của cô ta, anh còn để ý không? Mễ Khả Nhi cố ý hỏi. Hà, anh còn để ý làm gì? Cô ta chẳng còn quan hệ gì với anh. Vốn còn cho cô ta chút cổ phiếu, xem như bồi thường. Cuối cùng cô ta lại trả lại. Đúng là cười chết người ta. Cô ta làm vậy, cho rằng anh sẽ xem cô ta thanh cao mà niếc thêm một cái sao? Âm thanh của Tống Minh Hạo hơi tức giận và khinh thường nói. cô ta cũng quá coi trọng mình rồi. Vốn đã chẳng yêu gì cô ta, hiện tại cô ta có nhảy nầu luôn anh cũng chẳng thèm nhíu mày. Mễ Khả Nhi cười khanh khách nói, nhưng mà trong bụng cô ta có con của anh đấy, anh không thèm để ý sao? Không phải Tông gia các anh coi trọng dòng dõi lắm sao? Anh hào tâm tổn trí, còn không phải muốn cô ta sinh con nối dõi cho Tông gia sao? Hiện tại cô ta mang thai rồi, vì sao anh còn từ bỏ? Ha ha, lúc trước muốn cô ta mang thai để xung hỉ cho Minh Trạch. Hiện tại Minh Trạch đã khỏe mạnh, còn xung hỉ cái gì nữa? Lại nói con không phải sẽ sinh được sao? Lại nói, lần trước chúng ta quay cuồng như vậy có phải trong bụng đã có đứa con của anh hay không? Âm thanh của Thanh Ưu nhẹ bẫng. Dù không có cũng không sao, hôm nay lại cố gắng. Chỉ cần em mang thai, anh lập tức cưới em về nhà. Chán ghét không muốn đâu. Âm thanh quyến rũ của Mễ Khả Nhi vang lên, sau đó truyền ra ngoài tiếng thở dốc. Ngay sau đó hình ảnh chợt lóe, không nhìn thấy gì nữa. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người và tiếng âm thanh quần áo bị xé rách. Tần Nguyệt như nghe được trái tim mình vỡ vụn. Vào giây phút này, cuối cùng cô cũng buông được đoạn tình cảm này. Tông Minh Hạo, rốt cuộc chúng ta không thể quay lại được rồi. Giữa chúng ta sẽ chẳng còn tương lai nào nữa. Những ngọt ngào, hạnh phúc trước kia như cái tát hung hăng đánh lên mặt cô, đánh phát đau. Đau tới mức cô sắp không thở nổi. Cầm khăn quàng cổ nới lỏng ra, thở từng ngụm nhưng vẫn không cách nào điều chỉnh được hơi thở. Thật muốn ngất đi. Vì sao phải tàn nhẫn như thế? Vì sao phải muốn cô tới đây nghe những lời này? Vì sao cứ không chịu buông tha cho mình? Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Vì ngày sinh của mình phù hợp với Tông Minh Trạch thì phải oan uổng, nhận những tổn thương đó sao? Ngay lúc này, âm thanh lại vang lên lần nữa. Mễ Khả Nhi nũng nịu nói, anh Minh Hạo, người ta đã là người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với người ta đấy. Đương nhiên phải phụ trách, anh đã nói sẽ giữ lời. Thanh Ưu bắt chước âm thanh của Tông Minh Hạo, đắc ý nói, hiện tại bà nội đang ép Tần Lục Nguyệt ký thỏa thuận, em không thấy anh không nói gì hay làm gì sao? Không có anh chống đỡ, cô ta không kiên trì được bao lâu đâu. Chỉ cần một ngày Tần Ngọc Phượng không dậy nổi, sớm muộn gì Tần Lục Nguyệt cũng không trụ được. Nhưng mà em yên tâm đi, đứa bé Tần Lục Nguyệt sinh ra, anh cũng không cho nó quyền thừa kế, coi như nuôi một con chó, không đói chết là được. Còn của chúng ta mới có tư cách làm người thừa kế đời sau. Đứa bé kia cho bà nội chơi đi, sống chết không sao hết, bà nội vui vẻ là được. Những lời này rốt cuộc hoàn toàn chặt đứt chút lý trí cuối cùng của Tần Lục Nguyệt. Nếu đã không yêu, vì sao không nói sớm? Nếu chưa bao giờ yêu, vì sao còn nói yêu tôi? Vì sao còn nói đừng sợ, tất cả đã có anh? Nếu từ đầu tới cuối không muốn ở bên tôi, vì sao lại nói muốn ở bên tôi mãi mãi? Mãi mãi ở trong lòng anh, giá rẻ vậy sao? Rẻ tới mức có thể thuận miệng nói ra sao? Tần Lục Nguyệt không ngừng lùi ra sau, mỗi bước lùi, tình cảm của cô như mất đi một đoạn. Nhưng mà Tần Lục Nguyệt không biết là phương hướng cô lùi ra sau chính là nơi đám người trẻ tuổi, ban ngày thích chơi mạo hiểm. Từ trên sân thượng đi xuống chính là một mảnh hư không. Khoảng cách hơn 100 mét, nếu không có phòng hộ phía dưới thì khi ngã xuống chỉ có chết. Nhưng hiện tại đêm khuya, tầm nhìn tối tăm, Tần Lục Nguyệt không quen thuộc nơi này. Cảm xúc tệ nhất, làm sao có thể để ý điểm này? Một bóng người yên lặng từ trên bóng tối đi ra, từ từ đến gần Tần Lục Nguyệt. Hắn đang chờ Tần Lục Nguyệt lại gần mép hàng rào, sau đó cho cô một kích chí mạng. Tần Lục Nguyệt không biết có người, cứ từ từ lùi ra sau, muốn cởi bỏ đoạn tình cảm này ra khỏi người. Thậm chí cô quên mất, Nghiêm Lạc và Phan Phan từng năm lần bảy lượt nói, quả quyết Tông gia sẽ không làm chuyện hạ lưu đó. Cô cứ nhận định lời này là của Tông Minh Hạo nói. Cô cúi người che bụng mình, bảo bảo, mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với các con, là ba các con không yêu các con, thậm chí còn xem con là món đồ chơi. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cảm xúc Tần Đồng Nguyệt hỏng bét, hoàn toàn không biết sau lưng có người. Nếu sống không bằng chết, không bằng đi tìm chết đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ phía sau đó một đôi tay hung hăng đẩy Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt nào đảo không tự chủ, như con diều đứt dây bị đẩy xuống sân thượng. Thân thể của Tần Đồng Nguyệt bỗng nhiên bị hất lên, cô không nhìn được theo bản năng quay đầu nhìn qua. Không gian đều là bóng tối, cho nên cô không nhìn ra được gì. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, có thể đoán ra đó là một người đàn ông. Không thấy gì hơn, nước mắt ở trong không trung vàng ra tạo thành một đường cong. Ở dưới ánh trăng càng thêm trong suốt mỹ nệ. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy thân thể mình như không trọng lượng rơi xuống. Bỗng nhiên cô mỉm cười, bản thân mình cũng muốn chết, không phải sao? Cũng được thôi, để mình và bảo cùng đi vậy. Trên thế giới này, ngoại trừ cô của mình ra, Tần Đồng Nguyệt nhắm mắt, giang hai tay ra chuẩn bị thản nhiên đón nhận cái chết. So với việc hai bảo bối đến với thế giới này đối đãi đánh đuổi như chó, còn không bằng để chúng cùng mình luân hồi chuyển thế. Ông bà, ba mẹ, con tới đây, con mang theo con của con tới gặp mọi người đây. Thế giới này, gặp lại. Chờ một lúc, Tần Lục Nguyệt không cảm thấy đau đớn như trong dự tính, mà nghe được một tiếng thở dài. Thở dài sao? Sao lại có tiếng thở dài nhỉ? Tần Lục Nguyệt ngẩn người nhìn xung quanh, phát hiện thế mà mình đang lơ lửng giữa không trung. Giữa không trung sao? Vì sao mình lại lơ lửng giữa không trung? Chẳng lẽ mình chết rồi sao? Không phải nói chỉ có quỷ mới có thể lơ lửng giữa không trung sao? Chắc là mình chết thật rồi nhỉ? Thôi chết rồi cũng không có gì không tốt. Ngay lúc này, trên người cô nến sáng, dưới lưng như có một đám lông chim đỡ nấy, mềm nhẹ khiến cô không cảm giác được. May là lúc này là buổi tối, hơn nữa còn là đêm khuya. Nếu không một màn này, thật đúng là dọa chết người. Tần Lục Nguyệt từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt một người phụ nữ hiền lành, đang mỉm cười nhìn mình. Tôi đang ở đâu đây? Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành nhẹ nhàng nói. Thật là đứa bé đáng thương. Tóm lại con ra đời cũng là thông qua thân thể của ta. Ta che chở cho con 3 lần. Lần đầu tiên là ngày con sinh ra ngày thứ 3. Khi đó ta dùng bản thân ngăn cản thủ truy kích. Lần thứ 2 là trong bữa tiệc của Nghiêm Kha, là lúc chiếc ô tô đâm vào người con. Lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng. Đứa bé, duyên phận của chúng ta đã hết. Tương lai sau này, tạo hóa của con như thế nào thì phải xem ở con rồi. Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Ta là ai không quan trọng, sau này con sẽ hiểu. Hiện tại thời gian đang ngừng trôi, cho nên không cần người khác nhìn thấy gì. Ta chỉ gặp mặt con lần cuối. Con đường còn lại, con phải dựa vào bản thân mình rồi. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành nói. Tần Lục Nguyệt giật mình, theo bản năng phản ứng lại, mở miệng gọi. Mẹ, người là mẹ đúng không? Mẹ tới đón con sao? Nói xong, hốc mắt Tần Lục Nguyệt ngấn nước, nước mắt lập tức chảy ra ngoài. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, nhẹ nhàng phất tay một cái. Được rồi, về đi. Con đường còn lại rất khó khăn, nhưng con sẽ làm tốt thôi. Đi đi. Tần Lục Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể như lá cây trong gió, bay ra ngoài. Cả người không tự chủ bay đi hướng khác. Mà phương hướng khác, chính là hành lang, sát chỗ bậc thang. Tần Lục Nguyệt trơ mắt nhìn người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành dần rời xa mình, không nhịn được giỗi tay níu lấy đối phương. Mẹ, không cần bỏ con lại, không cần. Nhưng mà, một cơn gió thổi qua, người kia biến mất không thấy. Một giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng mềm nhũn, thế mà lại rơi xuống ghế sofa của nhà nào đó đặt ngoài ban công. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên, tìm kiếm người kia nhưng không tìm thấy gì hết. Tần Lục Nguyệt hoảng hốt, đứng đó mãi mà vẫn chưa lấy lại tinh thần. Là cô đang nằm mơ sao? Thế mà lại xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc, cái gì mới là thật đây? Đến lúc này, cô mới phản ứng lại là cô còn sống. Rõ ràng đã không thể sống. Nhưng cố tình cô vẫn còn sống, vẫn còn sống. Ngay lúc này, di động của cô vang lên. Tần Lục Nguyệt run rẩy cầm di động trong túi ra. Là Nghiêm Lạc gọi tới. Nghiêm Lạc vội vàng nói, Tần Lục Nguyệt, chị chạy đâu rồi? Chị thế nào? Có phải bị người ta ra tay hay không? Tần Lục Nguyệt nghe thấy âm thanh của Nghiêm Lạc, bỗng nhiên khóc thành tiếng. Nghiêm Lạc nghe Tần Lục Nguyệt khóc đáng thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, trong lòng hoảng hốt, biết nhất định Tần Lục Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi. Khóc gì mà khóc, nói địa chỉ cho em qua đón chị. Tần Lục Nguyệt khóc rất lâu mới báo địa chỉ, sau đó ngồi xuống ghế sofa nhà người ta, im lặng khóc. Từ hôm nay trở đi, Tần Lục Nguyệt tôi và Tô Minh Hạo Anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc này, Tô Minh Trạch bị tính kế mờ màng tỉnh lại. Anh vào phòng đã ngửi được mùi hương kỳ lạ, không chờ anh mở miệng đã bị hôn mê. Ngay cả anh còn cảm thấy không chân thật. Tuy thân thể của anh không tốt như Tô Minh Hạo, nhưng tuyệt đối không phải dạng yếu ớt mỏng manh. Nhất định không dễ hôn mê như vậy. Anh sờ cổ, không hề bị thương. Anh càng khó hiểu hơn. Lúc này Mễ Khả Nhi làm bộ đến muộn, đẩy cửa vào nói, xin lỗi là tôi tới trễ. Tô Minh Trạch nhìn thấy Mễ Khả Nhi bộ dạng phong trần mệt mỏi chạy tới, dường như cô vô cùng vội vã. Cho nên anh không hề nghi ngờ hỏi, chúng ta đã tới rồi, có gì thì nói đi. Rốt cuộc cô có cách gì? Mễ Khả Nhi bình tĩnh cười nói, đơn giản thôi, hôn nhân giữa Tần Lục Nguyệt và Tô Minh Hạo chính là trò chơi, hiện tại khiến nó trở về vị trí cũ. Cô có ý gì? Tô Minh Trạch tức giận. Có gì thì nói cho rõ, hiện tại Tần Lục Nguyệt và Tô Minh Hạo đã ly hôn, anh có thể kết hôn với Tần Lục Nguyệt. Như vậy không phải Tần Lục Nguyệt có thể lần nữa danh tính ngôn thuận bước vào nhà họ Tông sao? Tôi nghĩ người nhà anh sẽ không phản đối đâu, bởi vì ban đầu Tần Lục Nguyệt kết hôn với anh mới đúng, hiện tại chỉ là trở về vị trí cũ mà thôi. Mễ Khả Nhi ăn nói không có trách nhiệm. Tô Minh Trạch tức giận đứng lên. Vớ vẩn, cô ấy là chị dâu của tôi. Ha, là chị dâu trước của cậu, mà chị dâu tương lai của cậu là tôi. Mễ Khả Nhi chỉ vào mặt mình nói, thật ra anh rất thích cô ta không phải sao? Tôi chỉ thành toàn cho anh mà thôi. Anh còn gì dùng ánh mắt như ăn thịt người mà nhìn tôi. Mễ Khả Nhi, đây là biện pháp giải quyết mà cô nói sao? Cô một vừa hai phải thôi. Tô Minh Trạch nổi giận đẩy Mễ Khả Nhi ra rời đi. Mễ Khả Nhi bị Tô Minh Trạch đẩy ra, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, bởi vì Tần Lục Nguyệt đã bị người của cô tự tay đẩy xuống. Hiện tại có lẽ Tần Hùng Nguyệt và đứa bé trong bụng cô ta đều thành bãi máu ấy nhỉ. Ha ha, thật là vui mà. Từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ như thế. Tô Minh Trạch, tên ngốc kia chẳng nghi ngờ chút nào. Đúng là dễ chơi mà. Trước khi anh ta tới, căn phòng này đã bị thả thuốc mê. Anh ta vừa vào cửa sẽ bị choáng mà ngất đi. Sau đó có người đỡ anh ta diễn tuồng kịch với Mễ Khả Nhi. Sau đó Thành Ưu ra âm thanh với Tô Minh Hạo. Quả nhiên hoàn mỹ lừa được Tần Hùng Nguyệt. Lúc này ở dưới lầu, xe của Mễ Khả Nhi và xe của Nghiêm Lặc đi thoáng qua nhau nhưng không ai phát hiện ra đối phương. Mễ Khả Nhi thì vui vẻ mà Nghiêm Lặc thì lo lắng vô cùng. Cho nên cả hai mới bỏ lỡ cảnh này. Tuyệt đối không thể giữ lại nghiệt chủng tranh giành tài sản với con của cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mễ Khả Nhi yên tâm nên không đi kiểm tra xem dưới lầu có vết máu hay không mà cứ thế tự tin mang người của mình rời đi. Đến cả cô ta cũng phải bội phục mình. Tổng lão phu nhân còn muốn chết nữa không? Muốn trẻ con cái gì chứ? Người thừa kế của Tông gia phải là bò ra từ trong bụng của cô ta. Đàn bà khác không ai có tư cách này. Dù là ai mang thai đứa con của Tông Minh Hảo đều phải chết hết. Ha ha, chắc là người đàn bà kia đau lòng muốn chết ấy nhỉ? Thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta. Kế hoạch thật là hoàn mỹ. Nghiêm Lạc lúc này khí phách ấn cửa đánh thức chủ nhà dậy. Chủ nhà tức giận ra mở cửa. Nghiêm Lạc trực tiếp ném cho ông ta giành tiếp, chẳng thèm nhìn ông ta là ai, khí phách mở miệng. Nhà của ông tôi mua, hiện tại dọn nhà xong thì cút ngay. Này, cô là ai? Cô... Chủ nhà nói đến đây thì im bặt. Ông ta nhận ra Nghiêm Lặc. Giây tiếp theo, tỉnh táo lại lập tức biến thành bộ dạng người đàn ông thành đạt, cung kính cẩn thận lấy lòng cô. Thì ra là Nghiêm đại tiểu thư, cô nói đùa chứ? Căn nhà này nếu cô thích, tôi tặng cho cô, làm sao dám lấy tiền của cô chứ? Nghiêm Lặc nhanh chóng tìm được Tần Lục Nguyệt, nhưng phải đi qua ban công, đi vào. Chủ nhà lập tức đứng dịch một chỗ nhường đường cho cô. Nghiêm Lặc mang theo người của mình vọt vào, trực tiếp chạy thẳng tới ban công. Từ xa Nghiêm Lặc đã nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cuộn tròn trên ghế sofa yên lặng rơi nước mắt. Ba bước thành hai, bước chạy tới ôm lấy Tần Lục Nguyệt. Giây phút ôm Tần Lục Nguyệt, cô mới cảm thấy trái tim treo nơi đường của mình mới hoàn toàn buông xuống. Được rồi, ổn rồi, không còn việc gì nữa, tất cả đã không sao rồi. Nghiêm Lặc không ngừng vỗ lưng Tần Lục Nguyệt, an ủi và động viên cô. Tần Lục Nguyệt dựa vào lòng Nghiêm Lặc, thầm rơi nước mắt. Tuy Nghiêm Lặc biết hiện tại không nên hỏi han gì, nhưng chuyện Tần Lục Nguyệt xuất hiện ở ban công nhà người khác quả thật quá mức quỷ dị. Nhưng tại sao Tần Hùng Nguyệt lại xuất hiện ở ban công nhà ông ta? Thật là không phù hợp với nét thường. Nhưng Nghiêm Lạc không nhịn được mở miệng hỏi. Lục Nguyệt, sao chị này ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hùng Nguyệt chỉ lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Mệt mỏi trả lời. Đừng hỏi nữa tiểu nặc, đừng hỏi gì cả. Giữa chị và Tông Minh Hạo đã hoàn toàn chấm hết rồi. Từ hôm nay trở đi, anh ta là anh ta, chị là chị. Chị và anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Dù sao cũng đã ly hôn, anh ta muốn làm sao thì làm. Nghiêm Lặc nghe Tần Hùng Nguyệt nói một câu không đầu không đuôi, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay Tông Minh Hạo vô cùng thành thật, ngoại trừ ở bên cạnh Thương Các thì chính là ở cùng hơn. Rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, anh ta chọc Tần Hùng Nguyệt chỗ nào rồi? Nhưng mà Tần Hùng Nguyệt không muốn nói cho Nghiêm Lặc, cũng không thể ép hỏi. Được rồi, có lẽ vì Tông gia đã ép chị ấy ký hiệp nghị bất bình đẳng kia, nên mới không nhịn được chạy tới đây khóc một trận. Dành hết sức lực yêu một người thì ra người đó lại nửa mình, loại cảm giác khổ sở này làm sao mà nói ra ngoài. Nghiêm Lặc đỡ Tần Hùng Nguyệt dậy. Dù thế nào đi nữa chỉ cần người không sao là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Không khóc nữa, đi thôi, chúng ta về nhà. Tần Hùng Nguyệt gật đầu. Ừ, về nhà. Có lẽ chỉ có lúc này Nghiêm Lặc và Tần Hùng Nguyệt mới có thể hoàn toàn buông hết khúc mắc và khăng khít dựa vào lẫn nhau. Nghiêm Lặc đỡ Tần Hùng Nguyệt rời khỏi ban công, nằm nơ vẻ nịnh nọt nấy nồng và ánh mắt có hiểu của chủ nhà cứ như thế rời đi. Chờ bọn họ rời đi rồi, chủ nhà mới phản ứng lại. Vì sao cô gái xinh đẹp kia lại xuất hiện trên ban công của nhà ông ta? Về tới chung cư của Phan Phan, Tần Hùng Nguyệt đã ngừng khóc, cả người càng trầm tĩnh hơn. Ngày hôm sau, Mễ Khả Nhi không thèm ăn sáng, cầm báo lật đông lật tây, ngay cả cái hở cũng không buông tha. Một người đã chết, dù không biết đó là Tần Hùng Nguyệt, thì cũng phải lên đầu đề chứ. Nhưng mà báo chí vẫn không hề đăng tin vợ tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tổng Thị bị trượt chân rơi xuống lầu. Sao truyền thông lại không có phản ứng? Mễ Khả Nhi không tin, cầm di động vào mạng. Bản tin vẫn là điều mấy thứ cũ kỹ, hoàn toàn không có tin tức mới. Sao lại không có? Tần Hùng Nguyệt là dạng thân phận gì chứ? Nếu cô ta xảy ra chuyện, sao Tông gia lại không có phản ứng? Không thể, một chút bỏ sóng cũng không có. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ còn không phát hiện? Tuyệt đối không có khả năng này. Nơi đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Ở thời buổi truyền thông bủa vây này, nơi nơi đều quay chụp, cho nên sao có thể không phát hiện ra chứ? Rốt cuộc Mễ Khả Nhi cũng đứng ngồi không yên, mặc kệ ăn sáng đứng dậy đi ra ngoài. Mễ phu nhân nhìn Mễ Khả Nhi vội vàng rời đi, nhịn không được hỏi chồng mình. Khả Nhi làm sao vậy? Sao không ăn sáng? Mễ tiên sinh cũng không ngẩng đầu chỉ nói. Bà là mẹ còn không biết, tôi biết làm sao được. Đúng rồi, quan hệ của Khả Nhi và Tông Gia thế nào rồi? Bà Mễ bị chen ngang vào một câu, nhưng không hề giận dữ, mà chỉ cười tủm tỉm đáp lại. Gần đây Khả Nhi lại rất thân với nhà họ Tông, chắc hẳn có hy vọng đấy. Nghe thấy bà Mễ nói như vậy, vẻ mặt của ông Mễ lúc này mới tốt hơn một chút, sau đó gật đầu nói. Bà là bạn học với Nương Hồng Mân, nên cố gắng mà tận dụng mối quan hệ này. Nếu như Khả Nhi có suôn sẻ, gả vào gia đình họ Tông, thì tương lai nhà họ Mễ chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa. Tuy nhiên cũng cần phải xử lý tốt mối quan hệ với nhà họ Nghiêm bên kia. Tên nhóc Nghiêm Sâm kia thích Khả Nhi nên còn dễ nói chuyện. Nhưng mà cậu cả nhà họ lại không dễ chọc. Tôi nghe đồn rằng khoảng thời gian này Nghiêm Kha đang điều tra chuyện xảy ra trên bữa tiệc sinh nhật, đã bắt đầu tiếp xúc với mấy tổ chức sát thủ lớn nhỏ quốc tế rồi. Hình như mấy người đứng đầu của tổ chức đó cũng rất nể mặt cậu ta, đều nói rằng sẽ điều tra kỹ càng. Không nhắc đến việc có thể điều tra kết quả hay không, nhưng cũng không thể xem thường thực lực của Nghiêm Kha được. Bà phải bảo Khả Nhi cẩn thận với người đàn ông này một chút. Dù sao anh ta là sự tồn tại chỉ đứng ngay sau Tông Minh Hạo đó, cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam. Đừng có thấy anh ta luôn tỏ ra lịch sự nhã nhặn, thủ đoạn cũng rất độc ác đấy. Nhà họ Mễ chúng ta không cần thiết phải đối cứng với họ. Ông Mễ thực sự có tầm nhìn xa trông rộng hơn bà Mễ. Ngoài miệng bà Mễ đồng ý, nhưng trong lòng lại không cho là như vậy. Làm sao bà ta có thể bỏ qua cho một quân cờ dễ dàng lợi dụng như Nghiêm Sâm chứ? Nghiêm Sâm này không phải là Nghiêm Kha, anh ta sẽ không đối xử tồi tệ với Khả Nhi. Từ nhỏ anh ta đã thích Mễ Khả Nhi, thích đến độ cả thế giới đều biết. Ngay cả nhà họ Nghiêm từ lớn đến bé cũng hết cách với anh ta. Chẳng phải người kiêu ngạo ngang ngược như Nghiêm Nặc cũng không làm gì được nữa à? Vì thế bà Mễ tin rằng những gì mà chồng mình nói đều không đáng mận tâm. Mễ Khả Nhi chạy như điên đến trước cửa tòa nhà Tần Phong. Nhiều người ra vào của tòa nhà này vẫn bình thường như cũ. Cũng không hề có hàng rào cách ly của cảnh sát vây quanh, nhân viên cứu hộ y tế, càng không có đám đông vây xem sôi nổi bàn tán. Làm sao lại như vậy chứ? Tối hôm qua Tần Hồng Nguyệt đã bị cấp dưới của cô ta tự tay đẩy xuống mà, sao có thể không sao chứ? Ngã xuống từ trên tầng cao như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào sống sót được, sao ở đây lại yên tĩnh như vậy? Mễ Khả Nhi kéo một người dân sống trong tòa nhà đó rồi mở miệng hỏi, có chuyện gì đã xảy ra vào sáng nay ở chỗ của các anh không? Có lẽ là do trông Mễ Khả Nhi xinh đẹp, nên người kia cũng kiên nhẫn trả lời. Không có, có thể xảy ra chuyện gì sao? Vẫn như bình thường mà. Chính là có phát hiện điều gì đặc biệt hay không? Mễ Khả Nhi nhắc nhở đối phương. Ví dụ như cảnh sát đến, hai bác sĩ gì đấy. Mễ Khả Nhi suýt chút nữa bị buột miệng, nhắc nhở người đó rằng có phát hiện ra thi thể hay không. Đối phương nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Có phải cô xem truyền hình hay tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Chỗ chúng tôi đang êm đẹp thế này, sao cảnh sát và bác sĩ tới đây làm gì? Đúng là không thể hiểu nổi. Người lớn lên trông xinh đẹp như vậy mà đầu óc lại có vấn đề. Đối phương chợt giằng ra, thoát khỏi bàn tay đang níu kéo của Mễ Khả Nhi, rồi xoay người rời đi. Mễ Khả Nhi vẫn không tin, cố ý lên sân thượng để tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trên sân thượng rất náo nhiệt, có rất nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ chơi. Thấy Mễ Khả Nhi vừa xuất hiện, có người không nhịn được thổi sáo chọc ghẹo cô ta. Nhưng cô ta không có hơi sức đâu mà bận tâm đến mấy đám người này, chạy đến vị trí của Tần Lục Nguyệt cũng đã từng đứng rồi cúi đầu nhìn xuống. Tuy nhiên bên dưới trống rỗng không có gì cả, không hề có vết máu hay thi thể, cái gì cũng không có. Mễ Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó tin, lắc đầu nói, không thể nào, sao lại có thể như vậy chứ, rõ ràng đã tự tay đẩy. Mễ Khả Nhi vừa nhìn thấy có người đi ngang qua bên cạnh mình nên đột ngột dừng lại những lời trong miệng. Vài người thấy trên người Mễ Khả Nhi không mang theo bất cứ bảo hộ nào nên đi tới nhắc nhở. Này người đẹp, cô lên thắt dây an toàn rồi hẵng qua đó, ở đây rất nguy hiểm đấy. Mễ Khả Nhi làm sao còn tâm trạng mà quan tâm đến những gì họ nói cơ chứ. Xoay người bỏ chạy nhanh như gió, mấy người kia nhún vai tỏ vẻ không sao, rồi tiếp tục làm việc của mình. Ngay sau khi Mễ Khả Nhi rời đi, lập tức gọi điện cho người của cô ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô thật sự đã đẩy Tần Hồng Nguyệt xuống dưới rồi à? Người đầu bên kia gấp gáp đến độ nhảy dựng lên. Tôi thề với trời rằng tôi đã tự mình đẩy ngã xuống rồi, nhất định không thể sai sót được. Làm sao vậy? Sắc mặt của Mễ Khả Nhi đột nhiên trở nên tái mét. Không hề có dấu vết hay thi thể của cô, nói như vậy là sao hả? Tôi đi điều tra trước đã, rồi tính toán với cô sau. Mễ Khả Nhi giận dữ cúp máy rồi chuẩn bị đi nghe ngóng một chút tin tức. Mà ở chỗ khác, Tần Hồng Nguyệt cũng đã dậy từ lâu. Cô thay một bộ quần áo trông vô cùng chỉnh tề, rồi mang theo chiếc bình sứ mà Lê Hân đã để lại cho cô, sau đó đi tìm Thương Các. Vừa tìm được Thương Các, Tần Hồng Nguyệt lập tức đẩy chiếc bình sứ trắng cho anh ta mà không chút do dự, rồi bình tĩnh mở miệng nói, "Anh Thương Các, em đã nghĩ kỹ càng rồi, em muốn dùng lời hứa hẹn này ngay bây giờ. Em cần đến sự che chở của nhà họ Thương, cũng mong muốn cho người thân của mình được bình an vô sự. Sẽ không ai còn có thể làm hại đến cô của em nữa, cũng như cướp đi đứa con này của em. Thường Các thở dài một tiếng, quả nhiên Tống Minh Hạo đã đoán đúng rồi. Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được rằng Tần Lục Nguyệt sẽ cầm chiếc bình sứ này đến tìm Thường Các để đòi thực hiện lời hứa, nhưng không ai biết rằng sau khi cô phải chịu kích thích như vậy mới tìm đến anh ta. Nói cách khác, ngoại trừ Mễ Khả Nhi ra thì không ai biết được rốt cuộc chân tướng ra sao. Thường Các không hề nhận lấy chiếc bình sứ này, ánh mắt Tần Lục Nguyệt bỗng trở nên tối sầm. Anh không muốn giúp em sao? Không phải, anh tất nhiên sẽ giúp đỡ em, nhưng chẳng ra đã có người dùng đến lời hứa của nhà họ Thương rồi, đổi lấy sự an toàn của em. Vì thế anh không thể nhận lại chiếc bình sứ này của em được nữa. Thường Các mở miệng giải thích, nếu em đã quyết định xong xuôi thì anh sẽ lập tức trở về Thương gia để bàn bạc với người nhà, rồi chính thức đưa ra công văn rằng em và cô của mình là đối tượng nằm trong phạm vi bảo vệ của nhà họ Thương. Chỉ cần công văn này được gửi đi thì nhà họ Tông cũng sẽ không ép được em phải ký kết vào bản thỏa thuận kia nữa. Đầu tiên Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi, vậy thì ai là người đã giúp đỡ em như thế? Thường Các cười khổ một tiếng rồi nói, thật xin lỗi, anh không thể nói điều này được. Đây là quy định rồi, anh cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc này. Tần Nguyệt gật đầu rồi lên tiếng với ánh mắt u ám, thôi được rồi, dù sao sau này cũng sẽ biết được ai là người đã giúp đỡ em. Em nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này của anh ấy. Thường Các nở nụ cười gượng gạo, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Tần Nguyệt đứng lên rồi nói, vậy thì em không làm phiền anh nữa, em về trước đây. Thường Các gật đầu vừa định đứng dậy tiễn cô thì điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta bấm nhận cuộc gọi. Alo, Tiểu Nặc có chuyện gì thế? Anh đừng để cho Nụ Nguyệt rời đi trước, em lập tức qua ngay đây. Giọng nói của Nghiêm Nặc trong điện thoại có chút phấn khích. Thường Các không màng, cô máy lập tức gọi Tần Nụ Nguyệt lại. Tiểu Nụ Nguyệt, em chờ một chút, Tiểu Nặc nói lát nữa sẽ qua đây, kêu em đợi cô ấy một chút. Cô lập tức gật đầu, được ạ. Lúc này Thương Các mới nói với Nghiêm Nặc ở đầu dây bên kia của điện thoại, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em phấn khích đến vậy? Nghiêm Nặc cười thoải mái rồi nói, ác giả ác báo, cuối cùng quả báo cũng đến rồi, Tần Gia Nhân và Trần Cao xong đời rồi. Thương Các không nhịn nổi phụ một tiếng, mới sáng sớm em muốn nói đi xem kịch chính là đi xem trò hề của họ à? Nghiêm Nặc lập tức thừa nhận, đúng đấy, em chính là muốn xem kết cục cuối cùng của họ thê thảm đến cỡ nào. Vậy tại sao em không gọi Tiểu Nục Nguyệt đi cùng chứ? Thường Các mở miệng nói. Nghiêm Nặc ở đầu dây bên kia điện thoại bĩu môi nói, em sợ cô ấy sẽ nôn khi trông thấy cảnh tượng gây tởm đó. Anh không biết đấy thôi, cô ấy mà nôn thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Thường Các vội vàng lên tiếng, được rồi, em không cần phải miêu tả làm gì đâu. Tiểu Nục Nguyệt đang ở đây đợi em nè. Nói xong anh ta nhanh chóng cúp máy, rồi nói với Tần Nục Nguyệt, còn nhóc xấu xa Tiểu Nặc này. Nhưng bọn em đúng là rất kiên nhẫn đó, bị dày vò gần một năm rồi mới đòi mạng người nhà họ Tần. Ánh mắt Tần Nguyệt phiêu đãng trầm ngâm suy tư một lúc rồi mới thong thả đáp lại. Đúng vậy, sắp được một năm rồi. Năm nay quả thật có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều đến mức em đều cảm thấy như đang nằm mơ. Cốt truyện phong phú đều có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết hàng triệu chữ rồi. Thường Các cười ha ha một tiếng rồi nói, đúng vậy, cốt truyện của em là phong phú nhất. Tần Nguyệt cười khổ rồi lên tiếng, thả rằng cuộc sống của em không cần phức tạp như thế, chỉ cần bình an qua ngày là đủ rồi. Cả hai người cứ tùy ý trò chuyện. Trong biểu cảm của Tần Nguyệt dường như rất bình thường, nhưng không ai biết được lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn. Bây giờ cô không thể suy sụp được, cần phải kiên cường lên, bởi vì hai bà bối trong bụng đều dựa vào cô, mà Tần Ngọc Phượng cũng cần cô chăm sóc nữa. Cô không thể gục ngã, cũng không thể đổ xuống được. Cô đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kiên cường. Hơn nửa giờ sau, Nghiêm Nặc từ bên ngoài nào vào trong phòng nhanh như một làn gió. Vừa mới bước vào, cô ấy đã nằm bẹp xuống ghế rồi mở miệng kêu lên, nào nào, lại đây rót cho cậu ba một cốc nước nào, em khát chết được. Người nằm của Thương Các nhanh chóng rót một cốc nước cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc cầm lên uống ửng ực, cốc nước hết sạch chỉ trong một hơi, sau đó đặt chiếc cốc lên bàn, lại thêm một cốc nữa. Người đó liên tiếp rót cho cô ba cốc nước. Lúc này Nghiêm Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mạnh chiếc cốc xuống rồi lên tiếng, thật hả dạ. Hả dạ như thế nào vậy? Thường Các mở miệng hỏi. Tần Nguyệt cũng nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nghiêm Nặc cười hì hì rồi nói, vốn dĩ em còn muốn quay lại để cho mọi người xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi vậy, cảnh tượng đó quả thật quá ghê tởm. Tần Nguyệt và Thương Các đưa mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh mở miệng hỏi, đã ghê tởm như thế sao em còn trực tiếp đi xem? Em còn muốn nôn nữa. Nghiêm Nặc vỗ bàn rồi cười nói vui vẻ, anh chị nói đúng rồi đấy, cảnh tượng tại hiện trường thật sự rất ghê tởm. Để từ từ em sẽ kể cho hai người nghe. Nục Nguyệt, Chị còn nhớ lần trước khi nào chúng ta gặp mấy người Trần Cao, Tần Gia Nhân và Vương Nan không? Tần Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, rồi mơ hồ nhớ tới chuyện xảy ra khi vào mùa thu, vì vậy gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.